Lược Thiên Ký, chương 1575, ngươi có tin ta hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1603, ngươi có tin ta hay không? Cái này sao có thể? Thanh La tiên tử nghe được bối rối, ánh mắt ngơ ngác nhìn Đế Thích, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi cho rằng ta liền thật như thế ưa thích đế tử chi vị sao? Đế Thích lại là ánh mắt ai ai nhìn qua Thanh La, bên trong ẩn chứa không cách nào hình dung bi thương cùng thất lạc. Ta nếu là thật sự ưa thích làm đế tử, cái kia Đế Lưu căn bản liền sẽ không có chiếm được tiên mệnh cơ hội, hắn dù sao. So với ta nhỏ hơn 400 tuổi, thế nhưng là ta thật cũng không thích tu vi, cũng không thích cái kia ủng có vô tận thọ nguyên, nhưng giống một gốc gỗ còn sống cảm giác, thế gian này, một bông hoa một cọng cỏ, một trùng một điệp, hết thảy, đều so tiên nhân linh động, đều so tiên nhân tự do, bọn hắn có thể đi bất kỳ địa phương nào, nhưng không cần giống tiên nhân đồng dạng, nhất muội đắm chìm trong vô tận tu hành bên trong, hoặc là vì tài nguyên triển khai chém giết bên trong, không đạt được hào tự do. Có lẽ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ giống tứ đệ đồng dạng, trốn ở một cái vắng vẻ địa phương, cả ngày uống rượu. Nhưng tại nhị đệ bị thiên ma giết chết, Đế Lưu lại biến mất về sau, ta vẫn là tỉnh lại lên, buông xuống bút vẽ, kế thừa phụ vương ban cho tiên mệnh, làm trong lòng hắn cái kia hợp cách đế tử, ngươi cho rằng ta là thật ưa thích loại thân phận này sao? Từng tiếng cười khổ, thậm chí đưa tới Đế Thích giữa ngực khó chịu, ho ra huyết, nhưng hắn nhưng chỉ là vung tay, tiếp tục nói. Ta chỉ là... chịu không được trước đây một mực nhìn lấy ngươi cùng với Đế Lưu bộ dáng a, hắn là một cái lớn lối như thế nhổ hỗ người, xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào tốt, bao quát chúng ta những huynh đệ này, tự nhiên cũng bao quát ngươi, ta khi đó thật không rõ, ngươi vì sao mỗi ngày ở cùng với hắn, thụ hắn quở trách, răn dạy, thận trọng đi trấn an hắn, nhưng xưa nay cũng không chịu con mắt nhìn ta một chút. Về sau ta liền muốn lấy, có lẽ ngươi ưa thích liền là đế tử, thế là ta làm đế tử. Đế Thích trên mặt, thời gian dần trôi qua xuất hiện một vòng lãnh ý. Mà tại ta làm đế tử về sau, ngươi quả nhiên lại xuất hiện ở trước mắt ta, ta an ủi ngươi lúc, ngươi cũng chịu con mắt nhìn ta, đoạn thời gian kia, thật là ta sung sướng nhất thời gian, thế nhưng là ta y nguyên có thể phát giác được ngươi trái tim bất mãn, mỗi ngày ngươi thấy tu vi của ta như thế nào thấp kém, mỗi khi ngươi thấy ta thần thông như thế thô bỉ thời điểm. Cũng tại thời điểm này, ta nghe được người bên ngoài nghị luận, bọn hắn đều nói tu vi của ta quá thấp, khó mà xứng đôi đế tử chi vị, nhất là phụ vương lúc nào cũng cùng người chinh chiến thời gian bên trong, ta như vậy đế tử có còn không bằng không có, nếu là Đế Lưu trở về, cái kia tốt xấu cũng biết. Ta lo lắng Đế Lưu lần nữa trở về, cướp đi ta hết thảy, thế là ta liều mạng tu hành, liều mạng tăng thực lực lên, thậm chí ngàn năm ở giữa, cũng khó khăn gặp ngươi một mặt, ta trong lòng suy nghĩ, chỉ là muốn trở thành còn mạnh hơn Đế Lưu đế tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi một mực là như thế lại cẩn thận, lại đề phòng nhìn ta hy vọng ngươi có thể giống khi 20 tuổi như thế, sùng bái nhìn ta. Thế nhưng là ta, cố gắng 1000 năm, vẫn là không có đợi đến cái loại ánh mắt này. Nói như vậy lấy Đế Thích, sắc mặt dần dần trở nên phi thường thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết đến tột cùng là ta to lớn mẫn cảm, vẫn là trong lòng ngươi cuối cùng vẫn là đọc lấy Đế Lưu, ta có thể bao dung của ngươi hết thảy, cũng làm được rất nhiều Đế Lưu đều chưa từng làm được sự tình, nhưng ngươi nhưng vẫn hay là một mực nhìn như vậy ta, mỗi một lần ngươi ở trước mặt ta triển lộ nét mặt tươi cười, ta cũng có thể cảm giác được ngươi là đang diễn cho ta nhìn, ngươi đối với ta cười, đối với ta buồn bực, đều giống như cố ý làm như vậy, loại cảm giác này. Thật là rất để cho ta buồn rầu a, hắn, mỗi nói nhiều một câu, Thanh La tiên tử trên mặt khó có thể tin nhan sắc liền nhiều một phần, nắm thật chặt bộ ngực mình. Thế nhưng là ngươi làm sao, lòng ta vẫn chưa từng thay đổi a, Đế Thích trong mắt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Tại Đế Lưu trở về lúc ta so ngươi còn khủng hoảng, ta không sợ hắn cướp đi tất cả mọi thứ, nhưng ta sợ ngươi sẽ trở lại bên cạnh hắn đi, thẳng đến. Nói đến chỗ này, hắn thở thật dài, khe khẽ lắc đầu, nói. Thẳng đến ngươi đến vực ngoại chiến trường tìm ta, khuyên hắn giết hắn lúc ta mới chính thức an tâm, ngươi không biết lúc ấy trong lòng ta có bao nhiêu vui sướng, ngươi lúc đó giúp ta phân tích, nói ta có rất nhiều lý do giết hắn, có thể những lý do kia ta đều là không quan tâm. Mà ta cũng nói cho ngươi, ta sẽ giết hắn, bởi vì ta có làm như vậy lý do, mà lý do kia. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Thanh La tiên tử, ánh mắt bi thương. Liền là ngươi, không có khả năng. Thanh La tiên tử đột nhiên hét lên một tiếng, có chút hoảng sợ lui về phía sau ra ngoài, dùng sức lắc đầu, trọn vẹn qua nửa ngày, nàng mới giống như là phát hiện Đế Thích trong lời nói sơ hở gì, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ngươi mơ tưởng dùng những này hống tiểu nữ nhi lời nói lừa gạt ta, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin sao? Cái này căn bản liền không có khả năng, nếu là thật sự, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Nói cho ngươi. Đế Thích đáy mắt hiện nở một nụ cười khổ. Nói cho ngươi cái gì? Nói cho ta biết tâm ý của ngươi. Thanh La tiên tử thuận miệng nói ra, nhưng chỉ nói phân nửa, liền trầm mặc không nói. Nàng nghĩ tới, Đế Thích đúng là đã nói, hắn mặc dù là cái không quen biểu đạt tính tình, không biết quấn quýt si mê mình, nhưng cũng xác thực có mấy lần tinh đình lướt nước đối với mình biểu lộ đa nghi ý, nói qua đã đối với mình tâm di đã lâu, cũng đã nói mình sẽ hầu ở bên cạnh hắn, là hắn cả đời may mắn lớn nhất, ngẫu có mấy lần, hắn nói như thế mình thậm chí đều kém chút tin. Có thể mỗi lần, vừa nghĩ tới sự thông tuệ của hắn mưu lược, nhưng lại luôn luôn không dám thật tin tưởng. Mà muốn nói Đế Thích có hay không thật đối với mình tốt hơn. Liền liền Thanh La chính mình, đều thực sự nghĩ không ra Đế Thích có cái gì đối với mình không tốt thời điểm, chỉ cần mình đi gặp hắn, bất luận hắn là đang bế quan vẫn là cái gì, cho tới bây giờ đều không có không thấy mình thời điểm, cho dù là nửa đường phá quan, cũng xảy ra tới gặp mình một mặt, cho dù là thân ở khác một phương thiên địa, cũng nhất định sẽ tới cùng mình gặp mặt một lần, hắn có bảo bối gì, vật gì tốt, cũng vẫn cứ lấy người đưa tới cho mình, chỉ bất quá, hắn càng như vậy làm, mình thì càng cảm thấy trong lòng không chắc. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy nhìn mình không thấu Đế Thích. Đế Thích là cái người rất thông minh, cách hắn càng gần, càng sẽ cảm giác hắn tâm tư kín đáo như biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cũng chính là như thế, cái người thông minh, mỗi lần đối với mình tốt thời điểm, luôn luôn cảm giác hắn có thâm ý khác. Mình mỗi lần thăm dò, hắn nhưng đều sẽ dùng loại kia thấy rõ hết thảy mắt chỉ nhìn mình, chỉ là cười cười. Hắn cho tới bây giờ đều không có trách cứ qua mình, bất luận mình làm chuyện gì. Nhưng nàng tổng là đang nghĩ, nếu không phải hắn có mưu đồ khác, như thế nào lại đối với mình rộng như vậy cho. Đây hết thảy, so sánh lên Đế Thích lúc này lời nói, làm sao lại lộ ra hoang đường như vậy đây. Thanh La tiên tử ánh mắt dị thường phức tạp, trong lòng thì phức tạp hơn, nàng làm sao cũng khó có thể nghĩ rõ ràng, nếu là Đế Thích nói là sự thật, vậy mình và hắn đem sẽ trở thành hai cái dạng gì trò cười a? Mình là tam thập tam thiên thập đại nữ tiên, cũng không là bởi vì chính mình tu vi cùng bề ngoài, càng là bởi vì chính mình thông minh cùng mưu lược, Đế Thích cũng là như thế, hắn thay Đế Lưu trở thành đế tử về sau, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, nhưng ngẫu có mấy lần xuất thủ, cũng đều là diệu tính vô song, người đều là xưng hắn trong lòng bàn tay có nhật nguyệt. Nhưng chính là thông minh như vậy hai người, hẳn là những náo động lên trên đời lớn nhất ô long. Ta trước đây say mê tại họa tắc, không muốn gây nhiễm quyền mưu chém giết, nhưng ta buông xuống bút vẽ về sau, lại phát hiện người khác giữ kín như bưng quyền mưu cũng tốt, tu vi cũng tốt, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần giống vẽ tranh đem tính cách của bọn hắn giải tỏa kết cấu đi ra, liền tự nhiên mà vậy biết từ nơi nào đặt bút. Cho nên, ta tính hết tất cả, người khác đều là gọi ta trong lòng bàn tay có nhật nguyệt, khả khống hết thảy. Đế Thích nhìn qua Thanh La tiên tử tấm kia ngơ ngác mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta thật không có ở trên thân thể ngươi thi triển qua a. Ta đối với ngươi làm mỗi một sự kiện, đều là tùy tâm mà phát. Nói đến chỗ này, khí tức của hắn đã lộ ra phi thường suy yếu, trùng điệp ho khan, liền khục mấy tiếng, lại là đầy nắm máu tươi, Đế Thích con mắt đã có chút đỏ lên, ẩn chứa vô tận tiểu tụy. Thanh La, ngươi còn không tin ta a? Ta, Thanh La tiên tử run giọng mở miệng. Oanh! Nhưng còn không đợi nàng nói ra được, đột nhiên tiên thuyền kịch chấn, phảng phất tại bên ngoài bị người trùng điệp một kích. Thanh La tiên tử bực này tu vi, lại bởi vì trái tim chấn kinh, thế mà một chút mất tập trung, suýt nữa té ngã, nghĩ muốn nói ra khỏi miệng lời nói cũng lắc tại sau đầu. Đế Thích, đều đến lúc này ngươi còn trốn ở bên trong làm gì? Đế Lưu thanh âm ở bên ngoài vang lên, quát to. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Oanh, theo hắn thoại âm rơi xuống, tiên thuyền lại gặp một kích trùng điệp nhoáng một cái. Chúng ta, Thanh La tiên tử sắc mặt hoảng sợ, lúc trắng lúc xanh, nàng biết cái này một chiếc tiên thuyền mặc dù là đặc chế, bên ngoài có vô số cấm chế, có thể ngăn cản được Đại La Kim Tiên một kích, có thể như vậy bị người đánh xuống, sớm tối là sẽ vỡ tan, trong lòng của nàng, không nhịn được nghĩ lên đã từng Đế Lưu nói với nàng qua một câu. Ngươi biết đây là ta một lần cuối cùng có khả năng bỏ qua cho ngươi một cái mạng đi. Ánh mắt của nàng nhịn không được nhất chuyển, hướng trên nhìn sang. Thế nhưng là bộ kia trăm ma đồ, cũng đã bị nàng xé nát, thậm chí dùng liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Lại nhìn về phía Đế Thích, hắn đã lộ ra vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm, lại làm sao có thể tiếp tục bảo đảm mình mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, hướng hắn cầu tha, để hắn tha cho ngươi một mạng. Nhìn qua Thanh La tiên tử đầy mặt kinh hoàng, Đế Thích cũng không nhịn được thở dài, thần sắc dị thường thất lạc. Hắn làm sao có thể bỏ qua ta? Thanh La tiên tử kêu lên, thanh âm có vẻ hơi sắc nhọn. Hắn sẽ, Đế Thích vào lúc này nhìn thì lộ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói. Thiên Nguyên bên kia, có ta lưu lại chuẩn bị ở sau, đem có tác dụng lớn, Đế Lưu nhất định muốn biết đó là cái gì, ngươi dùng bí mật này trao đổi, hắn nhất định sẽ tha cho ngươi. Thật, Thanh La tiên tử nghe vậy, mắt sáng rực lên. Đế Thích khẽ thở dài một tiếng, đem một đạo thần niệm đánh vào Thanh La thức hải, Thanh La tiên tử trên mặt lập tức dâng lên một vòng vui mừng. Đế Thích ca ca, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi. Kinh hỉ sau khi, Thanh La tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía Đế Thích, nhìn qua hắn trên mặt vẻ mất mát, giống như cũng có chút lương lòng không đành, vội vã đi tới Đế Thích trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay dâng mặt của hắn, thẳng nhìn hắn ánh mắt, nhu tình chậm rãi mà nói. Đế Thích ca ca, ngươi nói ta đều tin, ta tin tưởng ngươi đúng là vẫn luôn tốt với ta, Thanh La trong lòng thật đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng là, vào lúc này, ta muốn làm cái gì, ngươi cũng đừng trách ta. Convert by, Fanmic, cách chương.